Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, thu khế ước bán thân. Dễ uống. Kết quả là Thạch Lỗi đứng trong trường học trên đường nhỏ uống xong cả thùng canh. Có thể Tôn Di Y lại tựa hồ như cũng không phải là rất cao hứng. Có vẻ hơi ủy khuất, mang theo canh thùng rời đi Ngô Đông Đại học. Tôn Di Y tuyệt đối là cái nói là làm người. Tại nữ hài tử bên trong nàng cũng là chân trượng phu. Ngày thứ hai nàng lại mang theo một thùng canh đến trường học thừa dịp Thạch Lỗi ăn canh thời cơ. Tôn Di Y lần nữa xuất ra tấm kia tên là khế ước bán thân trang giấy. Cứng rắn muốn nhét vào Thạch Lỗi trong túi, tuy nói không cho là mình là cái gì quân tử. Nhưng Thạch Lỗi cũng tuyệt không làm được loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Mà lại cái này đều niên đại nào. Khế ước bán thân, nghe vào quá như là phản động dư nghiệt phong kiến bã. Làm một tên tân thời đại đại học sinh, Thạch Lỗi tự nhiên là lời lẽ chính nghĩa ngăn cản Tôn Di Y ý đồ. Có thể Thạch Lỗi lần thứ ba cự tuyệt Tôn Di Y cứng rắn đưa qua đến khế ước bán thân về sau. Tôn Di Y ủy khuất khóc lên, tại yên tĩnh trong sân trường, trong nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Thạch Lỗi nhất thời lộ ra chân tay luống cuống, Di Y. Đừng khóc, êm đẹp, làm sao khóc lên, người nấu canh uống rất ngon, ta cũng không nói không tốt uống a, mà lại ta mỗi lần đều uống xong, tuy nhiên ta nói không cho ngươi ngày mai lại đến. Nhưng đây chẳng qua là ta cảm thấy mụ mụ ngươi hiện tại cần ngươi chiếu cố. Ngươi không nên đem thời gian lãng phí tại ta chỗ này, Thạch Lỗi tay chân vụng về. Đồng thời cũng ngọng nghịu Tôn Di Y ủy khuất chảy nước mắt. Con mắt đỏ rừng rực. Thạch Lỗi lúc này mới ý thức được. Tiểu nha đầu tựa hồ hai ngày này cũng không thiếu khóc, hắn nhất thời cảm thấy mình có phải hay không lọt mất cái gì. Chẳng lẽ là Tôn Di Y mẫu thân bệnh tình lại có lặp đi lặp lại. Vội vàng nói. Di Y, có phải hay không a, Di phẫu thuật không quá thành công. Không quan hệ. Lần này không được liền làm tiếp một lần. Tiền ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Nghe nói như thế, Tôn Di Y khóc lợi hại hơn. Khiến cho Thạch Lỗi càng luống cuống tay chân. Đã có mấy cái học sinh yên lặng hướng phía cái này. Vừa đi tới, cước bộ tuy chậm, có thể hiển nhiên một khi để bọn hắn xác định Thạch Lỗi là cái đùa giỡn nhà lành thiếu nữ ác ôn. Bọn họ nhất định phải sẽ không chút lưu tình vung đầu nắm đấm. Thời còn học sinh giao lưu cũng là trực tiếp như vậy bạo lực. Di Y, người đừng khóc, đến phát sinh cái gì, người dù sao cũng phải nói cho ta biết a. Tôn Di Y ngẩng đầu, ủy khuất nhìn hầm hầm Thạch Lỗi, bờ môi mấy lần hé, lại cũng chỉ là phát ra tiếng nghẹn ngào. Nói không nên lời hoàn chỉnh lời nói đến, nàng thật rất lợi hại. Ủy khuất làm vì một cái nữ hài tử. Này phần khế ước bán thân nàng cũng không biết viết bao nhiêu lần mới cuối cùng hoàn thành. Nguyên lai tưởng rằng Thạch Lỗi sẽ rất vui sướng thu. Không nghĩ tới Thạch Lỗi ba phen mấy bận cự tuyệt nàng. Tôn Di Y là cái đầu óc rất đơn thuần nữ hài tử. Nàng tất nhiên sẽ muốn ra ký khế ước bán thân loại sự tình này. Liền tất nhiên sẽ không cảm thấy cái này có cái gì không hợp với lẽ thường chỗ. Nàng đương nhiên không thể nào hiểu được Thạch Lỗi cự tuyệt cử động dưới cái nhìn của nàng. Thạch Lỗi cự tuyệt nàng, chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là Thạch Lỗi cảm thấy nàng là cái hư nữ hài. Dù sao, nàng trước đó thậm chí nghĩ tới dùng thỏa mãn Ngô Hạo Nguyên phương thức đem đổi lấy mẫu thân tiền. Thuốc men hai ngày qua này, Tôn Di Y cũng nghĩ rõ ràng. Ngô Hạo Nguyên này việc sự tình. Mỹ danh nói là cho hắn làm bạn gái. Trên thực tế chẳng khác gì là vì mấy vạn nguyên tiền giải phẫu liền đem chính mình bán đi, dùng một cái lưu hành từ ngữ tới nói. Cái kia chính là bao nuôi. Tôn Di Y vì thế cảm thấy cực độ hối hận. Tuy nói là bức tại bất đắc dĩ, mà lúc đó nàng xác thực cũng không có nghĩ rõ ràng. Cảm thấy mình vẻn vẹn chỉ là đáp ứng làm Ngô Hạo Nguyên bạn gái mà cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhưng là, nếu quả thật cầm Ngô Hạo Nguyên tiền, kết quả không thể nghi ngờ là một dạng, cho nên, Tôn Di Y đã cảm thấy, Thạch Lỗi khẳng định là ghét bỏ nàng, bởi vậy mới không chịu muốn nàng khế ước bán thân. Hết lần này tới lần khác phần này khế ước bán Thân là Tôn Di Y cũng không biết nâng lên bao nhiêu lần dũng khí mới cuối cùng hoàn thành. Đồng thời định quyết tâm sự tình. Tôn Di Y cảm thấy ủy khuất cũng là chuyện nên Tôn Di Y tâm lý đang gieo hò. Thạch đầu ca, ta không phải loại kia không biết xấu hổ nữ sinh. Ngươi tại sao phải ghét bỏ ta? Ngươi có phải hay không đã bắt đầu chán ghét ta? Nếu như nàng nói thẳng ra, hiểu lầm khẳng định liền giải khai. Hết lần này tới lần khác đưa ra phần này khế ước bán thân đã dùng hết Tôn Di Y sở hữu dũng khí. Nàng căn bản là không có cách đem lời trong lòng mình nói ra, đồng học. Hắn có phải hay không đối ngươi sái lưu manh? Một cái nam sinh ôm hai tay, đứng cách hai người xa 3-4 mét địa phương hỏi Tôn Di Y căn bản không nghĩ tới sẽ có người nói chuyện với nàng. Vẫn như cũ cúi đầu khóc không ngừng Thạch Lỗi lại giật mình. Vội vàng nói, không phải, các ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta cũng không biết nàng vì cái gì đột nhiên liền khóc. Hỏi nàng nàng cũng không nói, hừ. Chỉ sợ là ngươi chiếm người ta nữ đồng học tiện nghi đi. Ngươi là cái nào hệ? Trường học của chúng ta tại sao có thể có loại người như ngươi? Người kia lại mở miệng, nhìn về phía Thạch Lỗi ánh mắt đã có chút bất thiện. Bên cạnh hắn hai người cũng cùng một chỗ hướng về phía trước vượt một bước. Phảng phất muốn hướng Thạch Lỗi tạo áp lực. Thạch Lỗi im lặng sờ sờ cái trán. Trong lòng tự nhủ đầu năm nay làm sao có nhiều như vậy ưa thích chơi anh hùng cứu Mỹ trò chơi người. Di Y, người nói với bọn họ một, ta không có khi dễ ngươi có được hay không? Thạch Lỗi bất đắc dĩ nói với Tôn Di Y. Tôn Di Y ngẩng đầu, nhìn thấy này ba tên nam sinh, muốn mở miệng vì Thạch Lỗi giải thích, thật đáng giận đều thở không đều đặn nàng. Hết lần này tới lần khác một chữ đều nói không nên lời, đừng giả bộ. Rõ ràng cũng là ngươi khi dễ người ta, này ba người đã chuẩn bị vây quanh. Lại nghe được nơi xa truyền đến hô to một tiếng, Thạch đầu, sau đó, mặt đất phảng phất đều đang run rẩy. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thể trọng hơn 200 cân đại bàn tử. Chính chạy như bay đến, tốc độ vậy mà rất nhanh, cùng dáng người cực kém xa trong nháy mắt, Trương Vị đã chạy đến Thạch Lỗi trước mặt, dò xét một ba người kia, híp mắt mắng, tiểu tứ, người ở chỗ này làm gì, xéo đi nhanh lên, lại mẹ nó trốn học. Thạch Lỗi yên tâm đến, xem ra Trương Vị nhận biết ba người này, tuy nhiên không biết Tôn Di Y đến chuyện gì xảy ra. Nhưng ít ra sẽ không xảy ra chuyện trong ba người một cái đỏ lên mặt. Nói với Trương Vị, hắn khi dễ người ta nữ đồng học. Chúng ta đây là Trương Vị nâng lên viên thịt đồng dạng thủ trưởng ngay tại này đầu người rút ra. Một cái, mắng, các ngươi dự định anh hùng cứu Mỹ à? Trở về cứu ngươi muội có được hay không? Lão tử nói lại lần nữa xem. Xéo đi nhanh lên, khác chờ ta quất ngươi à? Cái này là anh ta nhóm nhi. Người kia co lại rụt cổ, lui về sau qua, miệng bên trong lẩm bẩm. Người đã rút ra qua, đã thấy Trương Vị vừa trừng mắt. Hắn quay đầu liền chạy. Này hai thấy tình thế không ổn, vội vàng đuổi theo Trương Vị lúc này mới nói với Thạch Lỗi. Tình huống như thế nào a? Người làm sao đem như thế cái mỹ nữ gây khóc? Trong giọng nói hơi có chút trêu chọc. Thạch Lỗi đơn giản liền có thể não bổ ra cái tên mập mạp này đang suy nghĩ cái quỷ gì tâm tư. Chỉ định là cho là hắn ỷ vào chính mình là cái phú nhị đại liền đối với người ta tiểu cô nương bội. Tình bạc nghĩa, nàng là ta nhà hàng xóm. Từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên. Chính trò chuyện đâu, cũng không biết làm sao lại khóc Di Y. Người đến tại khóc cái gì a? Người ngược lại là giải thích một a. Người nhìn. Bạn học ta đều coi ta là lưu manh, Tôn Di Y vừa thẹn vừa vội. Đối Thạch Lỗi đều nói không ra miệng lời nói. Hiện ở trước mắt còn nhiều cái người xa lạ. Nàng lại làm sao có thể nói được. Không để ý tới lời. Tôn Di Y đem khế ước bán thân dùng lực hướng Thạch Lỗi trong tay bịt lại. Quay đầu liền chạy. Thạch Lỗi bất ngờ. Nắm lấy tờ giấy kia. Ngơ ngác nhìn lấy Tôn Di Y biến mất trong tầm mắt vốn muốn đuổi theo qua. Có thể Trương Vị lại bao quát cổ của hắn. Tiện hề hề nói. Giải thích đi. Tình huống như thế nào? Nữ sinh kia ai vậy? Trưởng thật xinh đẹp Thạch Đầu. Người nhà giấu cũng quá sâu a. Lúc nào có xinh đẹp như vậy thanh mai trúc mã. Vậy mà đều không nói cho chúng ta biết. Tiểu mỹ nữ trả lại cho ngươi nhét cái tờ giấy. Với cổ điển a, còn viết thư tình đâu. Cút, Thạch Lỗi một chân đem bàn tử đạp bay. Đối Tôn Di Y không còn cách nào khác. Không có nghĩa là đối Trương Vị cũng không còn cách nào khác dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.